Mùa hạ không thể chối cãi, quan chữ nhĩ. Chương 20, tình cảm giữa cô và Trần Giác Phi cần người khác xen vào sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, chung kết thúc tiết tự học buổi tối đầu tiên vang lên sớm hơn 20 phút. Tiếp Trần Ý giúp Trần Giác Phi thu dọn bài tập, vừa sắp xếp vừa cảm thán rằng lớp 11 thật đáng sợ, chỉ nghỉ một ngày mà có thể chất đống nhiều đề và bài tập đến vậy. Cậu về nhà một mình à? Cố Trác Hàng nhìn cô cúi đầu thu dọn sách vở, hỏi. Tớ đưa cậu về nhé. Vù Trần Ý lắc đầu. Nhà tớ gần trường lắm, đi bộ 20 phút là tới rồi. Bây giờ tan học muộn, bên ngoài trời đã tối rồi, để tớ đưa cậu về. Cậu ta lặp lại, Vù Trần lại lần nữa từ chối. Hẻm Uyên Ương cách ga tàu điện ngầm khá xa, nếu Cố Trác Hàng đưa cô về, cậu ta sẽ phải quay lại trường rồi mới bắt xe về nhà. Vù Trần Ý cảm thấy thực sự không cần thiết phải lãng phí thời gian như vậy. Chỉ vì một câu nói này mà khi bước ra khỏi cổng trường, cô mới nhận ra rằng hôm nay mình phải về nhà một mình. Đây cũng là lần đầu tiên cô về nhà một mình. Vù Trần Ý có thể chỉ vì một trận cảm nhẹ mà không đi học, nhưng Trần Giác Phi thì không. Vì thế, theo một nghĩa nào đó, cô chưa bao giờ tự mình về nhà. Nghĩ đến Trần Giác Phi, cô khẽ thở dài trong lòng. Mối quan hệ giữa cô và cậu trong mắt người khác thực sự quá mập mờ. Trong đầu rối như tơ vò, nhưng cô không muốn suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa, bởi vì càng suy nghĩ tức là càng để tâm. Mà để tâm chẳng khác nào một cơn nghiện, mà đã là nghiện, cho dù lật bất kỳ cuốn từ điển nào cũng chẳng bao giờ là một từ mang nghĩa tốt đẹp. Cô không muốn nghĩ về nó, số học sinh chỉ học một tiết tự học buổi tối không nhiều, đi về hướng đường học viện lại càng ít. Đèn đường như những chiếc đèn lồng hết pin, lặng lẽ ẩn trong tán cây. Vù Trần siết chặt quay cặp, vừa định bước đi thì nhìn thấy Giang Y theo sau mình. Bây giờ cô đã hiểu cảm giác mà Trần Giác Phi từng nói, cô đi đường không có tiếng động, trông đáng sợ lắm. Cô vốn không định để ý đến Giang Y, nhưng thấy đối phương vẫn duy trì khoảng cách như vậy, cuối cùng cô cũng không nhịn được mà quay lại. Cậu làm gì thế? Giang Y hất cằm lên, có vẻ như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại biến thành mấy câu đầy vẻ hung hăng. Đương nhiên là về nhà chứ còn gì nữa, đường rộng thế này, cậu sao cứ phải. Phải làm sao hả, tôi có dính lấy cậu đâu, tôi chỉ đang rất bình thường mà đi trên đường cái thôi. Có luật nào quy định rằng miếng đất dưới chân tôi thuộc về Vù Trần Ý cậu không, Vù Trần Ý. Được rồi, cô mới chỉ nói một câu mà Giang Y có thể bùng nổ ra cả tràng dài như thế. Kiểu gì thế không biết, Vù Trần Ý trợn mắt, mặc kệ cô ấy rồi tiếp tục đi. Đi được một đoạn, đột nhiên cô cảm thấy tà váy của mình bị ai đó kéo lại. Cô quay đầu, liền thấy khuôn mặt của Giang Y đang dần phóng to trong tầm mắt. Sao thế, chỗ đó, sắc mặt Giang Y trắng bệch, giọng run rẩy, cô ấy chỉ về phía người đàn ông dưới ngọn đèn đường ở phía xa. Người đó hình như, không có, Vù Trần Ý tò mò nhìn theo hướng tay cô ấy chỉ. Ánh đèn vàng vọt chiếu xuống mặt đất, kéo dài bóng người nọ thành một đường xiên chéo gần như vắt ngang con đường. Đó là một người đàn ông trung niên khoảng 40-50 tuổi, giữa cái mùa hè nóng bức này lại quấn một chiếc áo khoác lính màu xanh lá. Hắn đeo khẩu trang trắng, thỉnh thoảng huýt sáo. Nhờ ánh sáng lờ mờ, Vù Trần Ý hiểu ra điều mà Giang Y chưa nói hết. Người đó không mặc quần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như cùng lúc đó, ánh mắt của người đàn ông ấy cũng chạm vào hai người họ. Nỗi sợ hãi và hoảng loạn như con sóng thủy triều dâng trào từ lòng bàn chân lên đến tận sau đầu. Cả người Vù Trần Ý bùn rùn, nhịp tim đập dồn dập, lồng ưng. Ực phập phồng, cô nuốt nước bọt căng thẳng, mà muốn rẽ ra khỏi đường học viện thì chỉ có thể đi qua lối này. Phải làm sao đây, Vù Trần Ý, phải làm sao đây? Giang Y run rẩy, nắm chặt lấy váy cô hơn. Vù Trần Ý lại nuốt khan một lần nữa. Chúng ta giả vờ như không nhìn thấy, cứ đi thẳng qua thôi. Những kẻ thích vô bày cơ thể chỉ muốn dọa chúng ta để tìm cây ít. Quái xê, ảm, vậy nên cứ làm như không thấy gì rồi đi qua là được. Nhưng khi nói ra những lời này, cô cũng thấy bản thân thiếu tự tin đến mức nào. Giang Y không dám nhìn, cô ấy cúi đầu, cả người nép sát vào sau Vù Trần Ý, lúc đi ngang qua người đàn ông kia. Hắn ta cười một cách tục tĩu, tiếng cười khàn đặc đến mức đáng sợ, nghe không rõ là nam hay nữ, giống hệt giọng cười của những mụ phù thủy trong phim hoạt hình hồi nhỏ, khiến người ta sởn gai ốc, từ cánh tay đến cổ đều nổi da gà trong chớp mắt. Hắn ta cười, giả vờ bước lên một bước, Vũ Trần Ý cảm nhận được bóng của hắn gần như phủ lên người mình. Sắc mặt cô tái nhợt, trán và lưng đều đổ mồ hôi lạnh. Giang Y thì sợ đến mức hét lên thất thanh, có lẽ bộ dạng hoảng sợ của họ khiến người đàn ông kia càng thêm khoái chí, tiếng cười của hắn càng lớn, càng ngang ngược. Vũ Trần Ý run giọng, cô sợ, nhưng trong lòng lại trào lên một cảm giác khó tả. Đây là lần đầu tiên cô gặp người này, nhưng ngày mai, thậm chí sau này, hắn vẫn sẽ xuất hiện ở đây, vẫn sẽ nấp ở đây để dọa nạt từng cô gái đi ngang qua, nhìn họ hoảng loạn, rồi lại cười vẻ đắc ý và đáng ghét. Vũ Trần Ý cố giữ vẻ bình tĩnh, mặt lộ vẻ khinh thường. Lão, ngay khi mở miệng, cô mới phát hiện giọng mình vì sợ hãi mà trở nên khàn đặc. Cô siết chặt nắm tay, liên tục tự nhủ phải bình tĩnh. Lão xúc sinh, tôi còn tưởng giữa đêm có thứ gì đó chói mắt, hóa ra là cây kim bạc của ông rơi mất hả? Dù hắn đang đeo khẩu trang, Vũ Trần Ý vẫn có thể thấy rõ vẻ kinh ngạc và tức giận trong đôi mắt đục ngầu của hắn. Cô nhìn thẳng vào hắn, cảm giác buồn nôn dâng lên trong cổ họng. Nhưng chỉ trong giây lát, hắn lại tiến thêm một bước. Có lẽ bị đụng trúng điểm nhạy cảm, ánh mắt hắn trở nên đáng sợ hơn. Vũ Trần Ý không kịp nghĩ nhiều, cô nắm chặt tay Giang Y, hất cằm bước qua hắn. Tiếng gió vù vù bên tai, truyền đến cả tiếng bước chân phía sau. Dường như hắn đang đi theo họ, bước đi trong bóng tối, không hề có chút cảm giác an toàn nào. Nỗi sợ hãi trong lòng ngày càng khuếch đại, chút dũng khí vừa mới gắng gượng có được cũng bị cuốn bay theo cơn gió. Cô siết chặt tay Giang Y, bước càng lúc càng nhanh, cuối cùng là chạy. Sau khi chạy được một đoạn trên đường học viện, ánh đèn neon của thành phố dần hiện rõ, xung quanh có nhiều người hơn. Có người, nghĩa là có cảm giác an toàn. Lúc này, Vũ Trần Ý mới dừng lại, thở hổn hển vì mệt, mái tóc rối bời bết vào hai bên má. Cô quay đầu nhìn Giang Y, người cũng đang thở không ra hơi. Dưới ánh đèn đường, cô thấy khóe mắt Giang Y đọng nước, mũi đỏ ửng. Đây là lần đầu tiên Vũ Trần Ý gặp phải chuyện như vậy, cả người run rẩy dữ dội, cô cũng rất sợ, cũng muốn khóc. Cô thậm chí có thể đoán được nước mắt của mình sẽ không rơi ít hơn Giang Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cô cảm thấy bây giờ nên an ủi vị tiểu thư trước mặt trước đã. Cô mím môi, vì tay phải bị Giang Y nắm chặt, nên chỉ có thể đưa tay còn lại vỗ nhẹ vai cô ấy. Cậu đừng khóc nữa, được không? Vũ Trần Ý không giỏi an ủi người khác, đặc biệt là người không thân thiết. Đây là lần đầu tiên tôi gặp chuyện như thế này. Giang nghẹn ngào, Vũ Trần Ý cố kìm nén nước mắt đã dâng lên đến cổ họng. Cô cũng là lần đầu tiên gặp chuyện như vậy mà. Vậy, cứ coi như, mở mang tầm mắt đi, Giang Y trừng mắt nhìn cô. Cậu an ủi người khác kiểu gì vậy hả? Vũ Trần Ý trả lời thành thật. Tớ có an ủi cậu đâu. Vũ Trần Ý, cậu là kiểu người gì thế? Giang Y vẫn còn thút thít, nhưng khi nhìn cô, đột nhiên lại bật cười vừa khóc. Khiến Vũ Trần Ý nổi da gà. Vũ Trần đứng đợi 10 phút, cuối cùng cũng chờ đến khi Giang Y khóc xong. Cô hỏi nhà cô ấy ở đâu, nghe tên địa điểm thì thấy tiện đường với mình, thế là hai người đi cùng nhau. Đến đường Dương Nam, Giang Y nói cô ấy sống trong khu chung cư ở đây. Vũ Trần Ý, ồ, một tiếng, chuẩn bị đi tiếp. Này, Giang Y gọi cô lại, Vũ Trần quay đầu, cậu đi một mình không nguy hiểm à? Hay là tôi đi cùng cậu nhé? Vũ Trần Ý bật cười vì suy nghĩ này. Rồi sau đó cậu đưa tớ về nhà, cậu lại sợ phải về một mình, thế là tớ lại đưa cậu về à? Giang Y nghe ra ý trêu chọc trong giọng cô, bèn cau mày, dậm chân một cái rồi không thèm để ý đến cô nữa. Vũ Trần xoay người định đi tiếp, nhưng chưa được mấy giây đã lại bị Giang Y gọi lại. Sao thế? Giang Y bước đến trước mặt cô, lục lọi trong túi áo mãi không tìm được thứ gì. Lại bới trong cặp một hồi lâu, cuối cùng lôi ra một món đồ, nhét vào tay Vũ Trần Ý, lớp vỏ nhựa mát lạnh lan tỏa trong lòng bàn tay. Vũ Trần Ý cúi đầu nhìn, là một cây kẹo M, út. Cô ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Giang Y gãi đầu. Coi như phần thưởng cho việc cậu làm vệ sĩ bảo vệ tôi hôm nay. Cô ấy ngập ngừng, dường như hơi xấu hổ về những gì sắp nói. Hôm nay cậu nói sẽ cho tôi một cây kẹo. Nhưng cậu chưa đưa. Vũ Trần Ý cứng họng. Cô cô quên mất chuyện đó luôn rồi. Vừa định mở miệng nói xin lỗi Giang Y, cô ấy đã nhanh chóng vẫy tay. Không cần xin lỗi đâu, tôi rộng lượng lắm. Nói xong, cô ấy liền chạy vụt vào khu chung cư. Vu Trần Ý nhìn cây kẹo M út trong lòng bàn tay, lớp vỏ lạnh lẽo giờ đã bị hơi ấm của cô làm nóng lên. Vị đào mật là hương vị mà Giang Y thích nhất. Cô ấy đã tặng cho cô thứ mà mình thích nhất. Vu Trần Ý nhét viên kẹo vào túi, lấy lại tinh thần. Cô vừa định bước tiếp thì một bóng dáng quen thuộc bỗng xuất hiện trong tầm mắt mờ mịt. Cậu mặc một chiếc áo hoodie mỏng màu đen, toàn thân đều là màu đen khiến đường nét vóc dáng anh càng thêm cao ráo, rắn giỏi. Ánh đèn đường hắt lên bờ vai rộng của cậu. Cậu hơi nghiêng người, tựa vào bức tường, một chân đặt lỏng trên mặt đất, hai tay khoanh trước ngực, từ mũi trở xuống bị che khuất bởi cổ áo đen. Trông như đang đợi ai đó, con đường nhỏ yên tĩnh tựa một dòng suối, uốn lượn trôi qua, mang theo tiếng côn trùng và chim chóc hót vang, kéo dài khoảng cách giữa hai người. Dưới ánh sáng mờ tối đan xen, đường nét của cậu trở nên rõ ràng hơn. Cậu thiếu niên khẽ cau mày, ánh trăng nhẹ nhàng rơi trên mái tóc bông mềm mại, tô điểm lên sống mũi cao, khiến cả người cậu như bị phủ một lớp ánh sáng mờ ảo. Giọng cậu vẫn còn chút khàn vì chưa tỉnh ngủ hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao hôm nay về sớm hơn mọi khi 20 phút vậy? Tổ tông à, giờ cậu bắt đầu thử thách trốn tiết tự học buổi tối rồi hả? Giọng nói trong trẻo, mang theo chút lười biếng ngái ngủ. Chỉ cần một câu nói như thế, chỉ một câu duy nhất thôi. Dũng khí vừa mới tích tụ trước mặt Giang Y lập tức tan biến. Sự mạnh mẽ khi nãy trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Sự sợ hãi đến muộn chợt ập đến, cuộn lên như những con sóng lớn, nhấn chìm cô không chút thương tiếc. Sự mập mờ giống như cách nhìn hoa trong sương mù, giống như một trò chơi không phân rõ thật giả, lại càng như một cuộc giằng co đầy căng thẳng, người tiến kẻ lùi người tiến. Nhưng từ mập mờ không hề phù hợp để miêu tả cô và Trần Giác Phi. Giữa họ, vốn chẳng ai lùi bước, những thứ ràng buộc vô nghĩa, khoảng cách vô hình ngớ ngẩn ấy, vứt đi hết đi. Tình cảm giữa cô và Trần Giác Phi suốt hơn 10 năm qua, nào đến lượt người khác phán xét. Cô chẳng quan tâm người ta nói gì cả. Thế nên, ngay giây tiếp theo, không cần bất kỳ suy nghĩ nào, gần như theo bản năng, Vu Trần Ý sải bước chạy đến, rồi nhào vào lòng cậu. Hương cam thanh mát như những con sóng nhỏ ngày hè, dịu dàng quấn lấy cậu, mềm mại mà bền chặt, siết chặt quanh thân cậu. Thiếu niên bị cái ôm bất ngờ này làm cho sững sờ. Lão đảo lùi về sau một bước, hai tay cứng đờ giữa không trung. Vu Trần Ý rúc vào lồng ưng ực cậu, cánh tay vòng qua eo cậu siết chặt đến mức gần như dùng hết sức lực. Bờ vai cô khẽ run, giọng nói nghẹn ngào. Trần Giác Phi, tớ không muốn về nhà một mình nữa. Lời tác giả, Vu Trần Ý, cứng con, lại gần ôm một cái nào. Cách chương.